Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Không gian tổ phù. Ra, khoảng cách Đông Huyền vực cực xa chỗ bí ẩn. Tiểu gia hỏa kia rõ ràng xúc động ta ở trong cơ thể hắn lưu lại lạc ấn. Nhanh như vậy liền gặp được chuyển luân cảnh một cấp nguy hiểm sao? Một tên tướng mạo có chút tuấn lãng thanh y nam tử bất ngờ mở ra hắn cặp kia màu vàng dựng thẳng. Đồng tử, trong lúc mơ hồ, thể nội có cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng, để cho ta tới nhìn một chút đến tột cùng là ai. Dám nhục ta thanh chỉ đệ tử, nho nhã nam tử chỗ sâu trong con ngươi thanh long quang văn chợt lóe lên. Vừa muốn đem đoàn kia to lớn ý thức hạ xuống đi qua. Ý thức lối đi lại đột nhiên bị cái kia một đầu chủ động ngăn cách. A, chủ động ngăn cách ta thăm dò. Tiểu tử này muốn làm gì? Rõ ràng vẫn không thể để ta biết. Cũng được, lần sau gặp mặt lại hỏi một chút tiểu tử này đi. Thanh y nam tử tuấn lãng trên gương mặt hiện lên một vệt kinh ngạc, chợt cười to nói. Tuy nói hắn thanh long vương muốn mạnh mẽ hạ xuống đi qua cũng có thể làm được. Nhưng mà đã người đệ tử kia tạm thời cũng không muốn cho hắn biết chính mình tại làm gì. Vậy liền dứt khoát liền tôn trọng một thoáng tiểu gia hỏa kia đi. Tổ thạch lực lượng, chấn áp, hét to hạ xuống. Đột nhiên bộc phát ra vô số đạo nóng rực vô cùng màu ngà sữa quang mang tổ thạch. Lập tức ầm ầm hướng cỗ kia ma hoàng tỏa chấn áp mà xuống. Một vị luân hồi cảnh cường giả một kích tăng thêm trong thiên địa thứ hai thần vật toàn lực bộc phát. Nháy mắt đem cỗ này không trọn vẹn ma hoàng tỏa áp chế gắt gao ở. Phản công ra thấu trời hắc vụ còn chưa bay ra liền bị toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ. Ngay tại lúc này, khí tức thuộc về trạng thái đỉnh phong lâm động một tay bỗng nhiên kết ấn. Bị ẩn tàng tại nguyên thần bên trong ôn dưỡng thôn phệ tổ phù lập tức lướt qua tới cánh tay phải. Đem trọn cái cánh tay hóa thành một cái màu đen phù văn bàn tay lớn. Như chất lỏng không ngừng nhúc nhích cuồn cuộn, tổ phù trong tay, thừa dịp ma hoàng tỏa bị tổ thạch áp chế gắt gao thời gian. Lâm động thôi động màu đen phù văn bàn tay lớn cấp tốc xuyên thấu qua thấu trời ma văn phong tỏa. Chụp vào Chu Thông Nê hoàn cung. Hiu, đúng lúc này, một đoàn ngân sắc chùm sáng bỗng nhiên từ trong mi tâm nhanh chóng lướt đi. Chùm sáng trung tâm còn mơ hồ bao vây lấy một điểm mỏng manh kim mang. Là Chu Thông đang thúc dục động không gian tổ phù chủ động phối hợp lâm động. Đi, quan sát được điểm này lâm động cũng là vui vẻ. Nâng lên tổ phù trong tay một phát bắt được đạo kia tản ra cổ lão ba động ngân sắc chùm sáng. Chợt thiểm điện hướng về sau rút lui. Có cảm ứng ma hoàng tỏa mãnh liệt bộc phát ra ngàn vạn đạo ma văn. Ma văn cấp tốc xen lẫn ở giữa. Lại lần nữa biến ảo thành một bộ cỡ nhỏ ma hoàng tỏa. Định đem lưu lại, tổ thạch triệt để nổi giận. Lúc toàn thịnh nó liền là trọn vẹn bản ma hoàng tỏa cũng có thể nháy mắt tịnh hóa. Giờ đây nó tuy là thụ trọng thương, chẳng lẽ vẫn không thể ngăn chặn một bộ không trọn vẹn bản ma hoàng tỏa hay sao? Ong ong, điên cuồng run rẩy tổ thạch một kích liền vỡ nát cỗ kia cỡ nhỏ ma hoàng tỏa. Cái kia bị đánh nát ngàn vạn ma văn bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa chui về bản thể. Phốp. Đem ngân sắc chùm sáng trọn vẹn lấy ra lâm động cũng nhịn không được nữa. Liền vội vàng đem tổ phù tán đi. Chỉ cảm thấy đến cổ họng một hồi đỏ tươi. Liền mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tổ phù trong tay chính là tổ phù người chấp trưởng đối tổ phù một loại độ sâu vận dụng. Lâm động phỏng đoán chỉ có đối bước vào tử huyền cảnh thời gian mới có thể miễn cưỡng vận dụng một chiêu này. Hiện tại hắn vận dụng một chiêu này thật sự là quá mức miễn cưỡng. Bất quá dứt khoát tất cả những thứ này trả giá đều là giá trị đến. Không gian tổ phù được thành công thu hồi. Ong ong, chính giữa đang áp chế ma hoàng tỏa tổ thạch. thuận thế thu lại lấy quang mang, tách rời ma hoàng tỏa phạm vi công kích, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, không có tiếp tục bị phần ngoài công kích ma hoàng tỏa. Cũng lại lần nữa liền biến trở về một bộ không nhúc nhích màu đen ma tỏa. Hưu, một đầu hư ảo đến cơ hồ trong suốt tiểu thanh long nhanh chóng từ tổ thạch bên trong lướt đi. Như uống say đồng dạng loạn trà loạn choạc mà dừng lại ở giữa không trung. Thanh long, vất vả ngươi, quỳ một chân trên đất Lâm Động chậm chậm đứng dậy, trà lau đi khóe miệng máu tươi. Ngâm, ngâm, tiểu thanh long suy yếu hướng Lâm Động ngâm kêu một tiếng. Liền không thể chờ đợi hóa thành một vệt thanh mang chui về đan điền chỗ sâu. Lâm vào ngủ say, chúng ta vậy mà thật thành công. Trốn đến xa xa tiểu điêu hai người nhích lại gần. Kinh ngạc đánh giá Lâm Động lòng bàn tay đoàn kia tản ra cổ lão ba động ngân sắc chùm sáng. Mấy người các người thật đúng là lớn mật. Vậy mà xâm nhập nguyên môn tổ đình. Ngân sắc chùm sáng có chút nhúc nhích. Giấu ở chùm sáng chỗ sâu nhất cái kia một điểm kim mang lướt qua ra ngoài. Diễn hóa ra một đạo gần như trong suốt màu vàng hư ảnh. Chu Thông tiền bối ngươi nguyên thần bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Lâm Động có chút nhíu mày, búng tay một đánh, lơ lửng giữa không trung tổ thạch lập tức thả ra một vệt ôn hòa quang mang chiếu hướng đạo kia màu vàng hư ảnh. Hư ảo bóng người thân hình lập tức ngưng thực không ít. A, lại có thể trực tiếp tẩm bổ nguyên thần. Nhìn tới cái này thần bí thạch phù cũng là một kiện cường đại viễn cổ thần vật. Bất quá, thôn phệ tổ phù người chấp trưởng, nghe các hạ ngữ khí, chúng ta tựa hồ nhận thức. Hư ảo bóng người thích ý rên rỉ một tiếng, cái kia suy yếu gần không âm thanh lập tức ổn định lại. Rốt cuộc không còn cái này lúc trước lúc nào cũng có thể tiêu tán suy yếu cảm giác. Tại hạ đạo tông Lâm Động, hoang điện đương nhiệm thủ tịch, đại hoang vu kinh người chấp trưởng. Hiện tại ta đến đón ngài về nhà. Lâm Động cười nói, ngoặc kép, đạo tông A tương đương, hư ảnh bóng người hoặc là nói Chu Thông đột nhiên trầm mặc xuống. Thật lâu, vậy mới cảm xúc ngàn vạn sâu kín thở dài. Bao hàm vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ. Ta đạo tông có thể còn tại bát đại hàng ngũ. Tại, vững bước tăng lên. Hoang điện đương nhiệm điện chủ là ai? Trần Chân, Ngộ Đạo hai vị sư thúc. Cổ Mặc sư huynh còn từng khỏe mạnh. Tại, đương nhiệm hoang điện võ học điện đại trưởng lão. Sư, Ứng Huyền trưởng giáo. Sống đến vô cùng thoải mái. 20 năm trước còn sinh hai cái nữ nhi. Ngoặc kép, trôi chảy đối thoại đến nơi này đột nhiên đình trệ xuống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới Trần Chân, Ngộ Đạo sư đệ đã thành ta hoang điện chính phó điện chủ. Cổ Mặc sư huynh mắt cũng khôi phục thị lực. Trưởng giáo đại nhân cũng rất tốt. Còn cho ta sinh hai cái tiểu sư muội. Mọi người đều tốt liền tốt. Dạng này ta an tâm. Chu Thông không tiếp tục hỏi thăm, ngược lại thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Như thế, Chu Thông tiền bối, chúng ta bây giờ nên tâm sự chuyện chính. Trước mắt trưởng giáo cùng trong tông cao tầng tạm thời không biết rõ ta hành động lần này. Ta được đến tình báo liền lập tức ngụy trang thân phận thẳng đến nguyên môn tổ đình mà đến. Lâm Động đúng lúc lên tiếng, đem Chu Thông theo thong thả trong hồi ức kéo đi ra. Ngươi không có nói cho trưởng giáo quyết định là đúng. Nhận được tin tức hắn nhất định sẽ triệt để lâm vào điên dại trạng thái. Thậm chí trực tiếp cùng nguyên môn khai chiến. Ai, ta đây trăm năm qua, một mực co đầu rút cổ tại không gian tổ phù chỗ sâu nhất. Mượn nhờ tổ phù lực lượng mới có thể bảo trì một điểm cuối cùng chân linh bất muội. Nguyên môn ba cái lão cẩu cũng đã quen, cho là ta chỉ còn dư lại một điểm tàn linh. Bọn hắn nếu không là còn cần ta nguyên thần gánh chịu đến không gian tổ phù, tất nhiên đem ta triệt để mạt sát. Chỉ bất quá nguyên môn ba cái lão cẩu coi là ta thần chí cái này trăm năm qua sớm đã triệt để bị cái này ma hoàng tỏa ăn mòn. Thực ra ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi nếu là không đến, nhiều nhất 10 năm, ta liền sẽ triệt để biến thành nguyên môn cùng dị ma nanh vuốt. Chu Thông hai mắt dần dần khôi, Phục Tiêu Cự, Càng Có Thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.